Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 39, phía trước nữ nhi quốc. Khuê Mộc Lang làm phản, lên một cái không tốt đâu. Tuy nói cuối cùng dị tộc không có làm sao Mãn Thiên Thần Phật, nhưng cũng làm cho Mãn Thiên Thần Phật trong một số yêu quái nhìn thấy dị tộc khủng bố. Ngày xưa chỉ là từ riêng phần mình tôn kính người chỗ hiểu biết dị tộc ác. Có thể thẳng đến bảo tượng quốc nhất chiến mới biết được dị tộc cường đại. Cường đại Mãn Thiên Thần Phật ở tại trước mặt cũng không là đối thủ, mà lại chênh lệch khổng lồ biết bao. Kết quả là Khuê Mộc Lang cái này phản nghịch sau đó không lâu lại xuất hiện mới phản nghịch. Bất quá lần này tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân có thể cẩn thận rất nhiều. Đồng dạng hố, không có khả năng lại rơi vào một lần. Đồng thời, lần này cũng toàn lực phối hợp Đường Tăng. Rất nhanh, Đường Tăng sư đồ tại Bình Đính Sơn gặp được sau đó Khuê Mộc Lang về sau. Lại một tên phản đồ. Không, là hai cái, chính là thái thượng lão quân dưới trướng đồng tử. Cũng là thái thượng lão quân không ký danh đệ tử, hóa thành kim giác đại vương, sừng đại vương cùng dị tộc cấu kết đối phó Đường Tăng. Cũng may Mãn Thiên Thần Phật đã sớm chuẩn bị, tại thổ hành tôn vận đảo cùng Đường Tăng vận đảo dưới, hy sinh một số thần Phật, trấn áp số lớn dị tộc. Tiếp theo, lại tại OK quốc gặp được sớm đã chờ trong dị tộc tốt đang bị hại chết OK quốc vương linh hồn nhắc nhở. Vạch trần dị tộc yêu ma diện mục, trấn áp một phen, sau lại gặp được Ngưu Ma vương tử, Hồng Hải Nhi, đáng tiếc, Hồng Hải Nhi cuối cùng non điểm, bị Quan Âm Bồ Tát thiết kế thu phục, Sa Trì nước, cùng ba đại dị tộc vương đấu pháp, Thông Thiên Hà gặp Quan Âm dưới trướng Kim Ngư nghiệp trướng. Giờ phút này, Mãn Thiên Thần Phật thật vất vả lại giải quyết một cái thanh nghiêu tinh, từng cái mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Thái thượng thánh nhân, cái này thanh nghiêu yêu là thái thượng lão quân a, từng có một lần kim giác đại vương, sừng đại vương, bây giờ lại tới một cái thanh nghiêu tinh. Ta nhìn người nhất định phải nhượng thái thượng lão quân hào hào điều tra thêm còn lại đồ đệ. Tiếp dẫn thánh nhân trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Thái thượng thánh nhân khẽ cười khổ. Phản đồ, ai có thể nghĩ tới. Thái thượng lão quân dưới trướng liên tiếp ra hai nhóm phản đồ đâu. Lần này thanh nghiêu tinh cùng lần trước bảo tượng quốc giống như a. Nếu không phải thổ hành tôn mô phỏng người, Đường Tăng vận đạo, lần này kém chút tất cả mọi người lại phải thất bại. Mà lại kéo chút thời gian, dị tộc đại bộ đội toàn bộ đến, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi a, là nên tra rõ một phen. Thái thượng thánh nhân sắc mặt âm trầm nói, bây giờ, thiên địa đến thời khắc sống còn, thương sinh đến bị tiêu diệt lúc này, không nên mọi người đồng tâm hiệp lực sao, không nên nhất trí đối ngoại sao. Lại có thể có người tham sống sợ chết, bán thiên địa thương sinh, qua đầu hàng địch nhân. Loại người này đáng hận nhất, so đại quân dị tộc còn muốn đáng hận. Không nói tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân cũng hận không thể đào bọn họ ra. Không chỉ có thái thượng lão quân thuộc hạ, thái thượng thánh nhân còn chuẩn bị đem sở hữu hạch tâm thần tiên đều thẩm tra một phen. Để tránh lại xuất hiện Khuê Mộc Lang loạn, Đường Tăng lần này tây hành, kế tiếp cái gì là địa phương? Tiếp dẫn thánh nhân nhìn về phía Lục Áp đạo quân, cha, Hải Nhi đều đánh cha rõ ràng, phía trước hẳn là không nguy hiểm, phía trước có một cái nho nhỏ người nước, kêu nữ nhi quốc, đều là một đám nữ nhân. Lục Áp đạo quân cười nói, không thể chủ quan. Cực kỳ kiểm tra tứ phương, đừng có lại ra chỗ sơ suất. Lần trước Bình Đính Sơn kim giác đại vương, sừng đại vương, ngươi liền nói không có việc gì, nói là thái thượng lão quân phái tới người, khẳng định yên tâm, kết quả đây, tiếp dẫn thánh nhân trợn mắt nói, ếch, la, Lục Áp đạo quân một mặt cười khổ, đây coi như là chính mình hắc lịch sử đi, lúc trước Kim Giác đại vương, sừng đại vương tử Kim Hồ Lô đại bỉ bính, nếu không phải mình Trảm Tiên Hồ Lô xuất thủ, chỉ sợ thật muốn cắm ngã nhào. Đường Tăng sư đồ bốn người, một đường tây hành, Đường Tăng ngồi tại Bạch Long Mã lại ngủ, Tôn Ngộ Không tiến đến dò đường, mà Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh lại là nhỏ giọng thầm thì, lão Sa, lúc trước thật đúng là hiểm a. Chư Bát Giới thở dài nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, Thanh Ngưu Tinh Kim Cương chắc lợi hại như thế a. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt sư phụ. Sư phụ vận khí thật sự là vô địch. Sa Ngộ Tịnh nói ra. Đúng vậy a, không phải sao, đã tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu. Thật sự là nhanh a, một nửa lộ trình đều xuống tới. Chư Bát Giới cảm thán nói. Ngươi nói, sư phụ gần nhất là thế nào? Miệng bên trong làm sao bỗng nhiên liền toát ra một câu nghe không hiểu lời nói. Sa Ngộ Tịnh hiếu kỳ nói, ta cũng không biết a, giống như đại sư huynh biết cái gì, nhưng hắn cũng là không nói. Thật đáng giận, Chư Bát Giới buồn bực nói, nhìn, sư phụ còn nói. Sa Ngộ Tịnh trợn mắt nói, lại nhìn thấy, trắng trên lưng Long Mã, buồn ngủ Đường Tăng nhíu chặt lông mày. Bạch Cuồng Địa Châu, ta vì Đông Phương Vương, Si Vưu, Hình Thiên, Lý Thần Tiên, Doanh Tứ Hải, Kim Cực Đạo Hoa Đan. Đường Tăng trong lúc ngủ mơ đọc lấy liên tiếp tên. Ông, Đường Tăng tựa như làm cái gì ác mộng, mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Sư phụ, ngươi lại làm ác mộng? Chư Bát Giới mờ mịt hỏi. Đường Tăng nhẹ nhàng chà chà đầu đầy mồ hôi, nhíu mày gật gật đầu. Sư phụ, ta nhớ được trước kia, ngươi cũng không làm ác mộng. Có thể gần nhất, làm ác mộng tần suất càng lúc càng lớn. Chư Bát Giới hiếu kỳ nói. Đường Tăng chỗ nào không biết a? Không phải làm ác mộng tần suất càng lúc càng lớn, mà chính là, trong mộng không biết thân thể là khách tần suất càng lúc càng lớn. Đường Tăng có thần thông, nằm mơ, thế nhưng là có thể có rõ ràng trí nhớ a, có thể gần nhất, theo tâm kinh hiểu thấu đáo càng sâu, nằm mơ thế mà quên chính mình là ai, thường xuyên ở trong mơ nghe được có người gọi mình Vương Hùng. Vương Hùng, ai là Vương Hùng, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a, nếu không phải mình vẫn như cũ có thể sử dụng thần thông, Đường Tăng đều cho là mình tẩu hỏa nhập ma đây. Hiu, liền thấy, Tôn Ngộ Không từ đằng xa bay tới. Sư phụ, ngươi lại nằm mơ, lần này nhưng nhớ tới đến cái gì? Tôn Ngộ Không chờ mong hỏi. Đường Tăng lắc đầu, bất quá, không quan hệ. Sư phụ, dạng này cũng tốt, ngươi rất nhanh liền nhớ tới, liền có thể thanh tỉnh. Tôn Ngộ Không lại là cười rộ lên. Cái gì tỉnh, ngươi làm sao nói đâu? Vi sư chẳng lẽ bây giờ không phải là tỉnh dậy? Suốt ngày ấy nói chuyện bừa bãi. Đường Tăng trừng mắt, Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ. Tuy nhiên một mặt phiền muộn, nhưng vẫn là đè xuống. Tốt, lúc trước dò đường dò xét thế nào? Đường Tăng hỏi, phía trước đường không dễ đi, sợ là chúng ta muốn đi đường thủy. Tôn Ngộ Không nói, thủy lộ, được. Mấy người các ngươi đào cái đại thủ, tạo con thuyền đi. Đường Tăng gật gật đầu. Đối với chuyên nghiệp sự tình, Đường Tăng đương nhiên sẽ không nhúng tay. Tôn Ngộ Không nói phía trước đường không dễ đi, vậy dĩ nhiên không dễ đi. Ở phương diện này, Đường Tăng cũng coi như biết nghe lời phải. Đúng, ta đói, ngươi đi đi khất thực qua, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đường Tăng nói ra, tốt. Tôn Ngộ Không ứng thanh mà đi. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh nhất thời co quắp ngã xuống đất, nghỉ ngơi cho tốt đứng lên. Đường Tăng tìm một cái dưới đại thụ, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Lần này, Đường Tăng tiến vào mộng cảnh thế giới, cũng không có dùng thân thể, mà chính là làm lấy nằm mơ ban giữa ngày. Mộng cảnh thế giới ngưng tụ một giấc mơ thân thể, thật giống như người khác, giống như nằm mơ. Mới vừa gia nhập mộng cảnh thế giới, Ngự Đệ ca ca, một tiếng hô hoán vang lên, lại nhìn thấy Nghiêng gây nên sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Đường Tăng bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc. Đoạn đường này, mấy năm này, Đường Tăng cùng nhau đi tới, kỳ thực trừ mấy cái đồ đệ làm bạn, còn là có Nghiêng gây nên làm bạn. Chỉ là, người khác cũng không biết Nghiêng gây nên tồn tại a. Nghiêng gây nên đối Phật kinh khao khát, nhượng Đường Tăng tại thô lỗ đồ đệ chỗ không chiếm được mở ra tài hoa biệt khuất. Lại ở chỗ này bởi vì là một cái mê muội mà giãn ra thoải mái vô cùng. Trò chuyện Phật kinh, Đường Tăng yêu nhất a. Cùng Nghiêng gây nên giảng Phật kinh, nhượng Đường Tăng một thân sở học có đất dụng võ. Tự nhiên đối Nghiêng gây nên không so sức kiên trì. Có thể cái này một giảng, thế mà nhượng Đường Tăng chính mình đối Phật kinh lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nghiêng gây nên không có phát hiện, theo lắng nghe, chính mình đối Đường Tăng tựa như sinh ra một cỗ không muốn xa rời. Mà Đường Tăng cũng không có phát hiện, chính mình giống như mỗi ngày không gặp một chút Nghiêng gây nên, đều có chút rất lợi hại không được tự nhiên. Nghiêng gây nên nữ thí chủ, gần nhất ngươi tìm ta, tìm xong nhanh. Đường Tăng cổ quái nói, mộng cảnh thế giới rất lớn, Nghiêng gây nên mỗi lần tìm chính mình cũng cần thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ càng lúc càng ngắn, đến mức chính mình vừa xuất hiện, Nghiêng gây nên liền xuất hiện, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao gần nhất càng thêm dễ tìm. Nghiêng gây nên nói ra, chẳng lẽ ta cách ngươi càng ngày càng gần? Đường Tăng hơi sững sờ. Thật sao? Nghiêng gây nên nhất thời kinh hỉ nói. Hẳn là, ngươi nhục thân thể, hẳn là cách ta rất gần, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiện thực ngươi. A-di-đà Phật, Đường Tăng cười nói, nhìn thấy ta, Ngự Đệ ca ca, ta ở trong mơ cùng hiện thực không giống nhau. Hiện thực ta, không biết ta còn gọi Nghiêng gây nên, ta cũng rất tò mò. Kỳ thực ta hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ cái khác, chỉ là đối ngươi Phật kinh cảm thấy hứng thú vô cùng, giống như Phật kinh làm cho ta táo bạo nội tâm yên tĩnh. Nghiêng gây nên cau mày nói, táo bạo nội tâm, không nên a, ta nhìn ngươi, hẳn là một cái đại hộ nhân gia tiểu thư, thư quyển khí tức nồng đậm, lại đối Phật học như thế hướng tới. Ngươi làm sao có thể táo bạo? Đường Tăng kinh ngạc nói, ta cũng không biết, dù sao gần nhất tâm lý đặc biệt yên tĩnh, không chỉ là nghe ngươi kinh văn, còn có nhìn thấy Ngự Đệ ca ca, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi, trong lòng ta một trận yên tĩnh, rất muốn một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Nghiêng gây nên nhìn lấy Đường Tăng, ánh mắt mê ly nói. Đường Tăng trái tim nhỏ bỗng nhiên lắc một cái. A-di-đà Phật, Nghiêng gây nên nữ thí chủ, chúng ta còn tiếp tục giảng Phật kinh đi. Hôm nay chúng ta nói một chút vô lượng thọ Phật trải qua. Đường Tăng nhất thời chắp tay trước ngực, đè xuống trong lòng một tia nhảy lên. Một gian trong đại điện, Hạ Quân sắc mặt âm trầm từ một cái trong đại điện đi tới. Hạ Quân Vương, Ngài lại bị thống soái quở trách. Băng Kiếm Vương lo lắng nói. Hừ, còn không trách các ngươi. Này Thanh Ngưu Tinh cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, kết quả không đợi được ta qua, Thanh Ngưu Tinh liền bị các ngươi bọn này ngu xuẩn bại lộ, hại Đường Tăng chạy trốn, thất bại trong gang tấc. Hạ Quân trợn mắt nói. Không phải, đều do này Thổ Hành Tôn. Hắn, Băng Kiếm Vương muốn nói ra, đánh giám, nếu không phải Thổ Hành Tôn, các ngươi bọn này người mù có thể tìm được Đường Tăng. Hừ, đem sự tình làm hư hại, còn không biết xấu hổ quái Thổ Hành Tôn. Hạ Quân trợn mắt nói, ta, chúng ta, Băng kiếm vương cuối cùng chỉ có thể một trận đắng chát. Tuy nhiên lần này thổ hành tôn lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Có thể, ai cũng không dám trách hắn. Bởi vì, là hắn lại tìm đến đường tăng. Quái thổ hành tôn, ai cũng không tin a. Nghiêng gây nên thần nữ. Có tin tức sao? Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Không, không có. Nói với các ngươi bao nhiêu lần. Nghiêng gây nên thần nữ. Ngày xưa thống trưởng một tòa tinh hệ. Có hình tượng đế vương. Các ngươi không hội sở có người nước tất cả xem một chút. Có hay không nữ hoàng đế a? Hạ quân trầm giọng nói. Có ngược lại là có. Có cái Tây Lương nữ quốc. Lại gọi nữ nhi quốc. Có cái quốc vương. Là nữ. Băng kiếm vương nói ra. Ồ. Hạ quân bỗng nhiên đến hứng thú. Chỉ là. Nữ nhi kia quốc vương tuy nhiên mỹ lệ dị thường. Nhưng. Yêu dân như con. Lại ôn nhu như nước. Chúng ta. Băng kiếm vương nhớ lại nói. Vậy thì không phải là. Ôn nhu. Hừ. Ai dám nói nghiêng gây nên thần nữ ôn nhu a? Hạ quân suy lấy mũi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên nhìn đều chẳng muốn nhìn. Băng kiếm vương tiếu nói. Này nghiêng gây nên thần nữ. Năm đó ta cũng đã gặp. Không phải cái gì lương thiện. Sát khí mạnh. Liền ngay cả ta đều. Nàng này hung lệ ngập trời. Hung ác độc bá đạo. Cường thế vô cùng. Thủ đoạn độc ác. Ôn nhu, nói ngươi ôn nhu, cũng không thể nói nàng ôn nhu a. Nàng khẳng định không phải nghiêng gây nên thần nữ. Tiếp tục tìm, hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.